Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 513 quen thuộc vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy dị tượng đầy trời, pháp tắc hiền hóa mới là hiện tượng bình thường? Lạc Xuyên bình tĩnh hỏi. Ngài, tứ trưởng lão ngượng ngùng cười cười, không dám phản bác. Tứ trưởng lão sự tình giải quyết về sau, bảy người cũng không hề rời đi. Lạc Xuyên có chút nghi hoặc. Còn có chuyện, lão bản, chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ, vũ khí bán không gian cái rãnh to kia, là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão hỏi, liền xem như ta cũng tại cái rãnh to kia bên trong cảm nhận được nguy hiểm, lão bản lưu cái rãnh to kia có thâm ý gì sao? Dược hồi Trần Hiếu Kỳ nói, Lạc Xuyên, lại là vấn đề này, vì cái gì mỗi người đều muốn hỏi cái này vấn đề? Đây chẳng qua là vũ khí thí nghiệm dấu vết lưu lại. Lạc Xuyên mặt không thay đổi nói ra. Mấy người hiển nhiên không có phát giác được Lạc Xuyên tâm tình biến hóa, vẫn như cũ như hiếu kỳ bảo bảo giống như đặt câu hỏi lấy. Dạng gì vũ khí có thể có dạng này uy năng? Dược hồi Trần kinh ngạc, vũ khí bán không gian vững chắc trình độ, dược hồi Trần cảm thấy thật không thể tin. Thế nhưng là cái rãnh to kia lại có thể dài lâu tồn tại. T, suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố a, thiên lan đại lục người, rất khó lý giải cái gì gọi là u năng. Quảng cáo, Lạc Xuyên lắc đầu, các ngươi không thể nào hiểu được, bảy người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Bọn họ đều không thể nào hiểu được, cái kia kinh khủng vũ khí đến tột cùng là cái gì. Tam trưởng lão cổ họng bỗng nhúc nhích, lão bản, vũ khí bán trong không gian có hay không loại vũ khí này? Mấy người dựng lên lỗ tai, Lạc Xuyên, không có, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút thất lạc. Lão bản kia, về sau có thể hay không bán? Dược hồi Trần hỏi, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nhìn tình huống cụ thể, u năng vũ khí uy lực Lạc Xuyên có sâu sắc trải nghiệm. Như là xuất hiện ở Thiên Lan Đại Lục tất nhiên sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Xuyên không có chút nào mở ra bán không có gì ngoài linh khí bên ngoài vũ khí ý nghĩ. Những khách chú ý, nhiều lắm là chỉ có thể ở thí luyện chi tháp bên trong qua quá ẩn. Nhìn lấy bảy người lần nữa tiến vào khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên tự hỏi. Mỗi cái mới tới khách hàng, đều sẽ có rất nhiều vấn đề. Từng cái giải đáp thật sự là quá phiền toái. Nếu là có một loại biện pháp làm cho mới khách hàng có thể nhanh chóng hiểu rõ khởi nguyên thương thành thì quá tốt rồi. Lạc Xuyên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một cái sáng lấp lánh đồ vật. Đó là bị hắn đặt ở trong tay ma huyễn điện thoại di động. Ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới biện pháp. Khởi nguyên diễn đàn, không vừa vặn có thể hoàn mỹ thực hiện loại hiệu quả này a, mở ra ma huyễn điện thoại di động. Tiến vào khởi nguyên diễn đàn, Lạc Xuyên tra xét bên trong các loại công năng. Mấy phút sau, Lạc Xuyên khóe miệng xuất hiện một vệt nhỏ xíu đường cong. Khởi nguyên diễn đàn, là để ma huyễn điện thoại di động người sử dụng tuyên bố động thái cùng xem động thái địa phương. Tất cả người sử dụng, đã là tuyên bố người cũng là xem người. Chỉ cần chú ý một cái giới thiệu khởi nguyên thương thành động thái, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Quảng cáo, Lạc Xuyên thân là lão bản, nắm giữ toàn bộ quyền hạn. Nghĩ nghĩ, hắn cho Yêu Tử Yên thiết trí quản lý nhân viên thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ý động thái cái gì, Lạc Xuyên tự nhiên không thể tự mình động thủ. Yêu Tử Yên là việc nhân đức không nhường ai nhân tuyển. Bất quá bây giờ là khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian. Chuyện này, đợi buổi tối buôn bán kết thúc về sau rồi nói sau. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ ngợi, làm thân mang một thân hắc bào vô thiên đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm cước bộ có chút dừng lại. Bởi vì trong tiệm cảnh tượng rất náo nhiệt, trọn vẹn 100 cái vị trí cơ hồ ngồi đầy nhóc tương xứng. Mang tới đánh vào thị giác lực là rất lớn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vô thiên rất nhanh liền thu hồi tầm mắt của mình, sau đó, hắn liền thấy mới tăng kệ hàng. Cách chương,